Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe chương thứ 14 của truyện Hảo Mộc Vọng Thiên. Nhạc Tại Đình vừa lên lôi đài, tất cả mọi người đều ồ lên, liên tục trầm trồ khen ngợi. Còn có người nói, Nhạc thiếu gia đánh cho hắn răng rơi đầy đất, chờ Võ Lâm Trung Nguyên chúng ta hả giận. Mộc Lăng cũng vỗ tay góp vui. Nhạc Tại Vân bên cạnh thấy hơi khó chịu, đi đến nghiêm giọng nói với Mộc Lăng, nếu là ta lên đài, ta cũng có thể đánh hắn. Mộc Lăng nghĩ hắn rất thú vị, vươn tay vỗ vỗ vai hắn. Được rồi, ta biết người lợi hại, ngay cả hung tăng Triệu Bất Đồng cũng có thể đánh thắng. Thư sinh như thế, đương nhiên là không đáng kể rồi. Nhạc Tại Vân dường như rất vui, ngẩng mặt nhìn Nhạc Tại Đình và Mặc Kỳ Lân so chiêu. Mặc Kỳ Lân quan sát Nhạc Tại Đình một chút, cười cười nói, người trẻ tuổi, công phu của ngươi không bằng ta. Ta nghĩ hay là thôi đi, nếu thật sự động thủ, tiền cước không có mắt. Vừa mới dứt lời, Mộc Lăng đứng dưới đài đột nhiên xì một tiếng bật cười, ai cũng quay đầu nhìn lại. Mộc Lăng hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói, tiền cước không có mắt, vậy dùng hậu cước. Vừa nói xong, xung quanh cũng không ít người bật cười. Mặc Kỳ Lân có chút khẩu âm miền Nam, hắn nói quyền cước nghe giống như tiền cước. Có điều tại thời điểm căng thẳng như thế, ngoại trừ Mộc Lăng đúng là không ai rảnh rỗi để ý những chuyện như vậy. Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng vừa cười vừa chỉ lên đài nói, nhìn chỗ đó đẹp hơn. Lúc này mọi người mới đồng loạt xoay mặt nhìn lên đài. À, Nhạc Tại Đình tuy rằng trước nay lão luyện thành thục, nhưng cũng là một người thanh niên, huyết khí bừng bừng. Lời Mặc Kỳ Lân vừa nói cũng là làm thấp danh tiếng Nhạc gia trại. Hôm nay song phương giao thủ, hắn lại xem thường mình. Bên trong Nhạc Tại Đình thực chất cực kỳ kiêu ngạo, từ nhỏ sinh ra trong phú quý, lại lớn lên trong danh tiếng, làm sao chịu được loại bẩn cợt này. Lập tức quyết định phải thi triển thân thủ giáo huấn thư sinh này một trận. Mặc Kỳ Lân lại thấy Nhạc Tại Đình bị mình chọc giận, lắc đầu nói, lương ngôn nan khuyến, cai tử quỷ. Lũ quỷ chết tiệt thì dùng lời hay cũng không thể khuyên được. Dứt lời soạt một tiếng, mở cánh quạt trong tay, để ta thỉnh giáo võ công vùng Trung Nguyên một chút nào. Giữa chân mà Nhạc Tại Đình hiện lên sát khí, giơ chưởng đánh tới. Mặc Kỳ Lân hơi nghiêng đầu, tránh một chưởng này, lùi lại một bước, đổi chiêu. Hai người rất nhanh đã đánh đến khó phân thắng bại. Quân chúng dưới đài trầm trồ khen ngợi không ngừng. Nhạc Tại Vân lại nhíu mày, công phu Nhạc Tại Đình không bằng Mặc Kỳ Lân. Kỳ Lân? Tần Vũng Thiên đột nhiên thấp giọng hỏi Mộc Lăng, chẳng lẽ là chủ môn của Nam Hải Kỳ Lân môn, Kỳ Lân phiến mặt cát? Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, có thể. Nghe nói hắn là cao thủ hạng nhất của Nam Hải, Nhạc Tại Đình căn bản không đánh lại hắn. Nhạc Tại Vân lúc này đã sốt ruột, chen lên phía trước. Không phải hắn sợ Nhạc Tại Đình thua, một Nhạc Tại Đình thua cũng chẳng hề gì, quan trọng là thể diện của Nhạc gia trại, thua sẽ không ngóc đầu lên nổi nữa. Quay lại trên đài, Nhạc Tại Đình vừa cùng Mặc Kỳ Lân giao thủ đã biết hơn thua. Mặc Kỳ Lân khi nãy cùng hòa thượng động thủ không hề dùng đến công phu thật sự, võ công người này xa hơn mình. Vừa mới được mấy chiêu, Nhạc Tại Đình đã cảm thấy không chống đỡ nổi, không thể làm gì khác hơn là cẩn thận phòng thủ, tận lực kéo dài. Người có công phu cao một chút đều nhìn ra mánh khóe, đều thay Nhạc Tại Đình đổ mồ hôi, ai cũng đều chăm chú theo dõi. Nếu như thua, Nhạc Tại Đình sợ rằng sẽ bị đả kích không nhỏ. Mộc Lăng nhìn một hồi hỏi Tần Vọng Thiên, nếu ngươi là Nhạc Tại Đình, ngươi làm thế nào? Tần Vọng Thiên thoáng trầm mặt, nhàn nhạt nói, ta nhận thua. À, Mộc Lăng cảm thấy rất hứng thú nhìn hắn, vì sao? Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng lắc đầu nói, Mặc Kỳ Lân hoàn toàn có thể một chưởng đánh ngã Nhạc Tại Đình, nhưng hắn không làm vậy, là bận tâm đến tiền đồ và thể diện của đối phương, cho nên chừa ra một lối thoát. Lúc này nếu như Nhạc Tại Đình nhảy ra khỏi vòng đấu, nói vài câu văn vẻ, cũng sẽ không quá mất mặt. Thế nhưng hắn lại tiếp tục càng quấy như vậy, tất nhiên khiến cho Mặc Kỳ Lân nghĩ hắn không biết điều, kết quả có thể khiến hắn thua thảm hại hơn. Mộc Lăng nhíu mày tán thưởng gật đầu, vươn tay vỗ vỗ Tần Vọng Thiên, có tiền đồ, trẻ nhỏ dễ dạy. Quả nhiên Mặc Kỳ Lân trên đài đã dần dần mất kiên nhẫn, trong lòng bất mãn với Nhạc Tại Đình. Người tuổi trẻ đã ngạo mạn không chịu nhận thua, thật sự không thể khiến người khác thích được. Nghĩ xong giơ tay đánh một chưởng,